Vạn đạo Long Hoàng, chương 1711, đột phá thánh cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, theo lấy tu vi tăng lên, linh hồn sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nghe nói đi đến nhất định cảnh giới, coi như nhục thân hủy diệt, linh hồn vẫn như cũ dài tồn thế, thậm chí có thể tùy thời lấy thiên địa năng lượng, ngưng tụ ra một bộ nhục thân đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đến một bước này. Chân chính đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Linh hồn bất diệt, tức là bất tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá muốn đạt đến cảnh giới này, Lục Minh còn có đường rất dài muốn đi. Bởi vì mới vừa đột phá thánh cảnh, linh hồn mới vừa vặn thành hình mà thôi, thậm chí đều không thể ly thể, sẽ bị giữa thiên địa năng lượng xé nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn, cùng linh thần, hoàn toàn không giống. Linh thần, nhưng thật ra là có chân nguyên ngưng tụ mà ra. Nhưng linh hồn không phải, là Lục Minh tinh thần ý chí. Thai nghén đi ra, huyền diệu khó giải thích, liên quan đến bất tử huyền bí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chậm rãi, linh hồn thoát ly linh thần. Sau đó hóa thành một đạo quang mang. Xông vào Lục Minh thức hải. Ở thức hải bên trong ngồi xếp bằng. Làm linh hồn thoát ly linh thần sau. Linh thần ở hỗn độn pháp tác tác dụng dưới. Bắt đầu hướng về thánh tâm chuyển hóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh tâm. Lấy pháp tắc làm hạch tâm, thánh lực làm cơ sở, tương lai theo lấy pháp tắc cường đại. Thánh tâm, có thể diễn hóa thành một cái tiểu thế giới. Thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt, lại đi qua nửa tháng. Lục Minh đan điền, xuất hiện hai cái thánh tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái. Phía trên tràn ngập hỗn độn chi khí, phảng phất đang dựng dục một cái vũ trụ, mà mặt khác một cái, phía trên phủ đầy kỳ dị phù văn, cho người nhìn một chút, phảng phất liền muốn chìm hãm vào, khó có thể tự kềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc tê, duyện cùng ê, ta lại có hai cái thánh tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bản thân cũng là trợn mắt há hốc mồm. Căn cứ hắn hiểu rõ, những người khác, bất kể là tu luyện minh luyện chi đạo, vẫn là võ đạo, đều chỉ có một cái thánh tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì một người ở bán thánh giai đoạn chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Kỳ thật, ở võ thánh giai đoạn, một người, nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc mà thôi. Chỉ có đến võ đế cảnh giới, mới có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thánh tâm, là lấy pháp tắc làm cơ sở ngưng tụ ra. Lục Minh bởi vì tu luyện song sinh cấm quyết. Chủ thân thứ thân đều lĩnh ngộ một loại pháp tắc, nên dung hợp sau đó, liền tu luyện ra hai cái thánh tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái thánh tâm, như song sinh đồng dạng, hai bên vờn quanh, liên tục xoay tròn. Vậy ta về sau, chẳng phải là có thể tu luyện ra hai cái tiểu thế giới? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt phát sáng lên. Hô hô, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh phảng phất cảm giác được bốn phía thổi lên cuồng phong. Vô tận sương mù đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, đem Lục Minh bao phủ. Giờ khắc này, Lục Minh phảng phất tiến nhập một phiến kỳ dị địa phương. Giữa thiên địa hoàn cảnh cũng thay đổi. Đây là thánh cảnh tâm ma kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt biến đổi. Đột phá thánh cảnh, đương nhiên cũng có đại kiếp. Bất quá thánh cảnh đại kiếp, cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Cũng không phải là lôi kiếp, mà là tâm ma kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm ma kiếp, so lôi kiếp càng đáng sợ hơn. Mỗi người đều có tâm ma, một khi không vượt qua được tâm ma kiếp, như vậy người này liền sẽ ở dưới tâm ma kiếp, tan thành mây khói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu nhân vật ở độ tâm ma kiếp lúc thất bại trong gang tấc, chết ở dưới tâm ma kiếp. Bất quá, Lục Minh ở bách tộc chiến trường luân hồi đế mộ, trải qua cửu sinh cửu thế, hắn tâm trí cỡ nào kiên định, cỡ nào cô đọng, tâm ma kiếp căn bản không động được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thế gian, Lục Minh liền thành công vượt qua tâm ma kiếp. Làm Lục Minh vượt qua tâm ma kiếp thời điểm, giữa thiên địa có một cỗ kỳ diệu lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội. Phải biết, nơi này là Sơn Hà Đồ, nhưng cỗ lực lượng này trực tiếp xuyên thấu qua Sơn Hà Đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Lục Minh thể nội tinh thần lực chân nguyên bắt đầu phát sinh chất biến hóa, bắt đầu chuyển hóa làm thánh lực. Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, Sơn Hà Đồ, vô tận nguyên khí hướng về Lục Minh thân thể hội tụ mà đến. Nguyên thạch, cần đại lượng nguyên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm khẽ động, đống lớn nguyên thạch xuất hiện, nhao nhao nổ tung đến, hóa thành nồng đậm vô cùng nguyên khí, tràn vào Lục Minh thể nội, không ngừng luyện hóa thành từng sợi thánh lực. Lục Minh thể nội thánh lực càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, nguyên bản tinh thần lực chân nguyên cũng đã hoàn toàn chuyển hóa làm thánh lực, nhưng hấp thu nguyên khí cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ không ngừng có nguyên khí bị hấp thu, không ngừng chuyển hóa làm thánh lực. Lục Minh có hai cái thánh tâm, hai cái thánh tâm sinh ra thánh lực quá mạnh, đồng dạng cần nguyên thạch cũng càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng đã không biết thôn phệ bao nhiêu nguyên thạch, tối thiểu có vài chục ức khối trung phẩm nguyên thạch. Lúc này, Lục Minh nội thể thánh lực mới đi đến trạng thái bão hòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh cảnh, Lục Minh rốt cục hoàn toàn bước vào thánh cảnh, trở thành một cái thánh nhân. Mặc dù mới minh thánh tiểu thành, nhưng cùng phía trước hoàn toàn là chất biến hóa, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thánh lực a, hảo cường đại. Lục Minh tinh tế cảm thụ thể nội nhảy đằng không ngớt thánh lực, cảm giác tràn ngập vô cùng lực lượng, so trước đó cường đại rất nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh lực so chân nguyên mạnh nhiều lắm, đồng dạng lượng thánh lực tối thiểu muốn so chân nguyên mạnh gấp 10 lần trở lên. Đây là chất biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách thánh cảnh như thế cường đại. Không phải là thánh, cơ hồ khó có thể vượt càng lớn cảnh giới giết thánh. Trừ phi giống Lục Minh một dạng, pháp tắc cường đại vô cùng, linh thể cường đại vô cùng, mới có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không thì thánh lực vừa ra, như bẻ cành khô đồng dạng. Chân nguyên căn bản ngăn cản không được. Còn có, ta linh hồn lực, đến cùng đi đến cái tình trạng gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tinh tế cảm thụ, thức hải bên trong linh hồn. Cảm giác linh hồn lực, so trước đó tăng vọt gấp mấy chục lần. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn hiện tại thi triển thần kiếm quyết, có thể tùy tiện xé rách một cái minh thánh đại thành. Thậm chí minh thánh cường giả tối đỉnh linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tăng lên, Lục Minh chiến lực phát sinh thiên đại biến hóa. Thực hiện một cái chất đột phá. Nếu là Lục Minh bình thường đột phá, tuyệt đối sẽ không có như vậy to lớn đề thăng. Chủ yếu là chủ thân thứ thân dung hợp. Không những linh hồn lực tăng vọt, còn tu luyện ra hai cái thánh tâm. Nên, Lục Minh chính mình cũng khó có thể lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ, đây chính là nhân họa đắc phúc a. Lục Minh trong mắt lóe qua một sợi phong mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại đột phá thánh cảnh, hẳn là có thể vào hỗn độn điện đi. Lục Minh lộ ra chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, ở hỗn độn điện lấy được hỗn độn kinh thời điểm, Thổ Nhất từng nói cho hắn, muốn lấy được bọn họ trợ giúp, ít nhất phải đột phá thánh cảnh, trở thành thánh giả. Hiện tại, Lục Minh cũng đã phá thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ Nhất, Kim Nhất mặc dù là khôi lỗi, nhưng thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Khó có thể cân nhắc, nếu là có thể lấy được Thổ Nhất bọn họ trợ giúp. Như vậy, Long Thần Cốc chu vi, giải không khó, trong lòng khẽ động, hỗn nguyên lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo, bàng bạc thánh lực tràn vào đến hỗn độn lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, hỗn độn lệnh bài vù vù, tản mát ra sáng chói quang huy. Tiếp theo, một đạo quang trụ hình thành, bao phủ Lục Minh. Lục Minh cảm giác bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng mang theo. Giống như xuyên toa hư không đồng dạng, hướng về một cái địa phương mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết qua bao lâu, không gian chấn động, Lục Minh phát hiện, hắn đi tới một cái khôi hùng vĩ điện, hỗn độn điện. Hắn rốt cục lần nữa đi tới nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, không gian nổi lên gợn sóng. Mấy đạo thân ảnh phù hiện mà ra. Chính là Thổ Nhất, Kim Nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chủ, Thổ Nhất, Kim Nhất đám người nhìn thấy Lục Minh. Hướng Lục Minh hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị tiền bối, đã lâu không gặp. Lục Minh cũng đáp lễ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chủ rốt cục đột phá thánh cảnh. Thổ Nhất ánh mắt như điện, nhìn về phía Lục Minh, phảng phất có thể đem Lục Minh xem thấu một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.